Thiếp thân đặc công, chương 717, kinh thành lớn nhỏ tính toán, góc truyện audio.com. Mộ Dung Sơn Trang, cả Mộ Dung Sơn Trang đất đai cực kỳ rộng lớn, băng tạ đình lầu, núi già nước chảy, con đường nhỏ u tối, cái gì cần có đều có, hàng nhái Tô Châu Lâm Viên thiết kế phong cách đặt mình trong đó, phảng phất là đặt mình trong một mảnh tuyệt đẹp Lâm Viên trong số. Lớn như thế Mộ Dung Sơn Trang ở lại chính là Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung lão cha tử, trong gia tộc còn có hắn hai cái cháu Mộ Dung Hải cùng Mộ Dung Hiên ở lại, Mộ Dung Vãn Tình thỉnh thoảng thời gian cũng sẽ trở lại trò chuyện Mộ Dung lão cha tử, nhưng càng nhiều là thời gian nàng là cùng mụ mụ của nàng ở cùng một chỗ. Mộ Dung Sơn Trang chính nam phương hướng biệt thự trên đại lầu, trong phòng khách ngồi mấy người tuổi trẻ, thình lình chính là kinh thành lớn nhỏ Lăng Thiên cùng Mộ Dung Hiên bọn họ, phần còn lại hai người cũng là kinh thành bốn ít bên trong Lưu Vĩ cùng Lý Đạt. A Hiên, Mộ Dung gia cha có phải hay không đi ra ngoài không ở trong nhà? Lăng Thiên hỏi. A Hát, ông nội của ta sáng nay đi ra ngoài, giải sầu đi, không có ở chủ nhà, bằng không ta cũng không cùng Lăng Thiên các ngươi ở trong phòng khách đàm luận. Mộ Dung Hiên vội vàng nói. Lăng Thiên gật đầu, rồi sau đó trong ánh mắt lóe lên, trầm thấp hỏi. A Hiên, ngươi dò thăm rõ ràng rồi. Lam Tuyết thật là cùng Phương Giật Thiên tiểu tử này sáng nay đáp phi cơ bay tới kinh thành. Không sai, tin tức kia tuyệt đối vô cùng xác thực, không có lầm. Lăng Thiên không có phải gọi ta phái người điều tra Phương Giật Thiên lai lịch phải không? Tuy nhiên kỳ quái chính là Phương Giật Thiên tư chất lường trước vô pháp tuần tra, tựa hồ là rất cơ mật, hắn cùng Lam Tuyết tiểu tỷ quan hệ trong đó cũng đã đi được rất gần, không biết bọn họ trong đó là quan hệ như thế nào. Ngay tại sáng nay, ta được tin tức Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết tiểu tỷ muốn đi kinh thành, ta liền ủy thác trong gia tộc mạng lưới liên lạc từ phi trường bên kia tra được tương quan tài liệu, bọn họ đặt sáng nay 9 giờ rưỡi phi cơ bay tới kinh thành, bây giờ bọn họ nói vậy đã là đi phi trường. Mộ Dung Hiên một ngụm khẳng định mà nói. Lăng Thiên nhe răng cười tiếng, gật đầu nói. Rất tốt, Phương Giật Thiên tiểu tử này đi kinh thành là ta cầu còn không được, kinh thành có thể nói là địa bàn của ta, trong thành phố Thiên Hải ta còn không có phương tiện động đến hắn, dám đi kinh thành. Hừ, ta muốn hãy để cho hắn cầu sinh không thể muốn chết không được. Như vậy Lăng Thiên, người tính toán làm sao làm? Mộ Dung Hiên hỏi, còn phải hỏi sao, lập tức chạy tới kinh thành, hừ, trong kinh thành cũng là người của chúng ta, tiểu tử này hoàn toàn là trong lưới chi cá tùy ý xâm lược. Trần Đạt cười lành lạnh nói. Không sai, Phương Giật Thiên nếu đi kinh thành, như vậy ta tất nhiên cũng muốn kinh thành cùng hắn chơi đùa mèo vờn chuột trò chơi. Lăng Thiên cười lạnh tiếng, nói. Mộ Dung Hiên nghe vậy vẻ mặt vẻ hưng phấn, nói. Như vậy Lăng Thiên, lần này ta cũng đã đi theo ngươi lần kinh thành, xem cuộc vui đi. Lăng Thiên sắc mặt ngẩn ra, hỏi. A Hiên, vậy ngươi ra ra bên kia thế nào thông báo? Không có chuyện gì, ta liền theo ra ra nói ta và các ngươi đi lên kinh thành chơi đùa, hắn sẽ đồng ý. Hơn nữa, phụ thân của ta ngay tại trong kinh thành, ta đi lên kinh thành thuận tiện thăm phụ thân của ta, ông nội của ta sẽ đồng ý. Mộ Dung Hiên nói, đi, chỉ cần ngươi có thể nói động tới ngươi ra ra, như vậy cho đi lên kinh thành cũng không sao. Lăng Thiên nói, hắc hắc còn nữa, Ma Tây đại ca cùng Phương Giật Thiên cái tiểu. Góc truyện audio.com, tử này cửu hận cũng không nhỏ, vì thế, Ma Tây đại ca lại cố ý từ Mỹ quốc bên kia điều tới mấy người cao thủ, lần này Phương Giật Thiên đi kinh thành, nói vậy Ma Tây đại ca cũng có hành động. Mộ Dung Hiên cười cười, trầm giọng nói. Vì vậy rất tốt, Ma Tây đại ca gia tộc trong quốc tế thượng đều cũng có uy vọng là gia tộc lớn, Phương Giật Thiên thậm chí cũng dám trêu chọc, thật là chán sống. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Như vậy Lăng Thiên, chúng ta đặt đến lúc nào phi cơ đánh kinh thành? Lưu Vĩ hỏi, xế chiều, hôm nay chúng ta cần phải kinh thành, lập thành buổi trưa phi cơ. Lăng Thiên chậm rãi nói, tốt Lăng Thiên, chuyện này giao cho ta đi đặt chúng ta bốn người khoang hạng nhất vị trí, 2 giờ xế chiều phi cơ, như thế nào? Mộ Dung Hiên hỏi, Lăng Thiên gật đầu, nói, có thể chuyện này tự lại đã làm phiền ngươi. Ha ha, Lăng Thiên, nói như thế nào khách khí như vậy đây, không phiền toái, lần này nhất định phải Phương Giật Thiên trong kinh thành gặp phải khựng lại hung hăng xấu hổ mới được. Mộ Dung Hiên cười lớn nói, đó là khẳng định, cũng không nhìn Lăng Thiên trong kinh thành là bực nào thực lực, lại thêm chúng ta cái này Phương Giật Thiên chạy không thoát. Trần Đạt lạnh lùng nói, bọn họ đã cười lành lạnh, phảng phất là xem thấy rồi Phương Giật Thiên trong kinh thành vượt qua là thảm họa bộ dáng. Thành phố Thiên Hải phi trường, Tiểu Đào đã là lái xe đem Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết đưa đến trong phi trường, rồi sau đó đã theo Phương Giật Thiên đi khỏi nhà họ vào trong phi trường. Lam Tuyết cầm lấy nàng cùng Phương Giật Thiên thẻ căn cước đi làm để ý tốt rồi đăng ký thủ tục, thời gian đã là 9 điểm 10 phần, lúc này đã có thể đi vào yên tĩnh kiểm. Phương Giật Thiên vỗ vỗ Tiểu Đao bả vai, trầm thấp nói. Tiểu Đao, trong khoảng thời gian này ngươi đang ở thành phố Thiên Hải thật tốt một mình, lưu ý một chút, có cái gì tình huống tùy thời gọi điện thoại cho ta. Đã biết rồi đại ca, ta một đại nam nhân ngươi lại không yên lòng phải không? Tiểu Đao a a cười một tiếng, nói. Ha ha, ta tất nhiên yên tâm hạ ngươi, còn nữa, bình thời không có chuyện gì có thể đi tìm Trương lão bản hàn huyên một chút, uống chút rượu, hầu quân bọn họ đã ở, ta đã dặn dò Trương lão bản điều tra đầu hồ hội tin tức tài liệu, chỉ cần Hoa Thiên Hồ dám can đảm có nữa cái gì hành động, quyết định không tha cho hắn. Phương Giật Thiên trầm thấp nói. Tiểu Đao gật đầu, nói. Hảo, ta đã biết rồi. Vừa lúc hai ngày nữa Lưu Mãnh tiểu tử này cũng trở về tới, đến lúc đó ta các huynh đệ còn sợ gì người a? Ha ha, Lưu Mãnh khi trở về ta nhưng có thể còn không có trở về thành phố Thiên Hải, trước tiên ngươi cùng hắn uống hai chén, đi A Minh chỗ, chờ ta trở lại tự nhiên là để tuy nhiên tiểu tử này. Phương Giật Thiên lập tức cười lớn nói, tốt tốt rồi, thời gian đúng như vậy, đại ca, ngươi cùng chị dâu nên đi vào Yên Tĩnh Kiểm. Tiểu Đao nói, Phương Giật Thiên gật đầu, liền cùng Lam Tuyết hướng phía Yên Tĩnh Kiểm nơi đi tới, Lam Tuyết dịu dàng cười một tiếng, nói. Tiểu Đao, ngươi cũng đừng đưa, đi về trước đi a a. Ok, đại ca chị dâu, lên đường bình an a. Được, nhớ kỹ giúp ta ân cần thăm hỏi một cái Lam tướng quân. Tiểu Đao cười cười, ngoắc nói. Phương Giật Thiên cũng đã cười một tiếng, lôi kéo Lam Tuyết tay thông qua Yên Tĩnh Kiểm sau đó đã hướng phía lên phi cơ thất đi tới. Cách chương.